chó. Anh đang đi trên một con đường lỡ lụt một màn sương đang phủ mờ. Xung quanh một màn đêm không có một ánh đèn. Điều sẽ ra sao khi không có em? Anh lại biết tiếc trong màn đêm. Nhưng rồi một ánh nắng đập tan mọi cay đắng. Một người thật xinh xắn nhìn anh trong im lặng. Vòng tay anh ôm thật chặt nhưng sao em tan biến. Anh lại một mình trong đêm tối. Mong chờ có một phép tiên lại một lần nữa mang em tới. Gục ngã trong tuyệt vọng. Xót xa em biết không? Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Anh sẽ nói anh đã sai. Đã sai khi để mất em mãi mãi. Giờ mình tỉnh dậy trở lại với hiện thực đau buồn. Nắng vàng vẫn cứ buông. Nhưng mưa vẫn cứ buông. Không biết khi nào mưa mới tạnh. Để bầu trời lại xanh. Để em quay về bên anh. You will ease my pain. I was wrong when I think love is a game. But with the love, what is life? Don't say that everything is not going right. You are the only in my mind. Missing you every night and hope you by my side. You are my princess, give me the happiness. Sometimes I was, but I'm sorry because I'm making you sad. I always love you, and all I had to do is loving you. Whatever you do, wherever you go, whoever you are, I still love you so. Forget the fact that future will come. There won't be sorrow and you won't be lonesome. You are my love for life and I can make you mine. Together we can fly. We make the dream come true. And I will be forever with you.